Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, có vấn đề làm việc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu. Trịnh Nhân đưa tay một cái. Không mang theo bộ hút khí bị vỗ tới trong tay. Mảnh ổi chỗ, đồng màu xanh chất lỏng đặc xuất hiện trong tầm mắt. Trước cho ta một cái cạo muỗng. Trịnh Nhân hơi chần chờ, đem hút khí quay chụp người mắc bệnh chân. Nói đến, Tạ Y Nhân chợt lóe lên một cái mắt to. Đem cạo muỗng vỗ vào Trịnh Nhân trong tay, sau đó cầm một khối vô khuẩn vải thưa. Lấy tay nâng, Trịnh Nhân không có hấp dẫn chất lỏng đặc, mà là dùng cạo muỗng quát 2-3 lần. Đem cạo xuống chất lỏng đặc thả vào Tạ Y Nhân trong tay vô khuẩn trên vải xô. Đây là muốn lưu vi khuẩn đào tạo tiêu bản. Không cần phải nói, Tạ Y Nhân cũng biết. Mặc dù người bệnh manh ổ chỗ chất lỏng đặc nhìn giống như là đồng xanh lá giả một bào thai khuẩn bị nhiễm, nhưng mà không làm hóa nghiệm. Ai nào biết đâu, giữ lại dạng bản sau đó. Trịnh Nhân bắt đầu dùng hút khí hút ra chất lỏng đặc. Tạ Y Nhân vậy mặt đem bị ô nhiễm khí giới thận trọng để qua một bên. Lại sửa sang lại không có bị ô nhiễm khí giới. Để phòng quan bụng thời điểm dùng. Hết thảy cũng gọn gàng ngăn nắp. Hoa nha, màu xanh. Vậy kêu là đồng màu xanh lá cây. Chỉ là chất lỏng đặc là có thể nhìn ra màu sắc tới. Cái này bị nhiễm nhiều lắm nặng. Sau khi giải phẫu thái có thể. Vạn cổ liên hiệp ứng dụng, bị nhiễm cũng không nhất định có thể đè xuống. Người giải phẫu lưu dạng bản, phẫu thuật này làm, thật đúng là không có chút nào sơ hở. Trịnh Nhân hút sạch sẽ chất lỏng đặc sau đó, tiếp tục rời rạc chung quanh kết đế tổ chức cùng xương nước dính liền tổ chức. Người bệnh túi mật đã ở 24 năm trước bị thiết trừ cái này. Trịnh Nhân thận trọng tìm được gan nói. Lại chóc mở tuyến tụy. Thật ra thì, nơi này là một bước khó khăn nhất. Trịnh Nhân có thể cảm giác được Tô Vân toàn bộ tinh thần chăm chú. Mỗi một bước cũng sát theo mình suy nghĩ. Mà Dương Lỗi nhưng cũng không có ý thức được một điểm này. Có chút mờ mịt, Trịnh Nhân có chút cảm khái. Mọi người thiên phú vấn đề. Một điểm này thật là không có biện pháp miễn cưỡng. Tuyến tụy hơi có một chút sưng nước dấu hiệu, nhưng không nghiêm trọng lắm. Sau khi giải phẫu có thể cho một đoạn thời gian somatostatin làm. Tránh xuất hiện không thể khống chế cấp tính tuyến tụy viêm. Dương Lỗi, nhớ một chút, sau khi giải phẫu nói cho hạ chủ nhiệm. Somatostatin làm, bình thường tính, dùng 3-5 ngày. Trịnh Nhân nhắc nhở Dương Lỗi. Chú ý mình giải phẫu điểm chính. Dương Lỗi đáp một tiếng. Trịnh Nhân tiếp tục chia lìa gan ruột đầu dây chằng. Rời rạc ruột đầu. Tìm được ruột đầu vùng lân cận đã bị hút đi dịch tính chất lỏng đặc cái đó manh ổ. Manh ổ trên vách. Dính tràn đầy mủ rêu. Cái góc độ này. Tạ Y Nhân hẳn không thấy được. Trịnh Nhân đưa tay một cái. Ít có nói đến. Muỗng cạo nhỏ. Lời nói xa xút, một cái nhẹ nhàng cạo muỗng liền rơi tới trong tay. Trịnh Nhân hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn, mi mắt cong cong. Tạ Y Nhân ở sông lên mình cười, thấy cái này mủ rêu ta liền buồn rầu. Lần trước ta gặp phải tình huống tương tự, người bệnh sau khi giải phẫu ước chừng đốt 12 ngày. Đúng vậy, người giải phẫu sẽ không muốn chóc mủ rêu đi, dù sao cũng đừng. Mủ rêu và vùng lân cận đường ruột tổ chức dính liên rất nặng. Chớ đem ruột cho làm phá. Đường ruột sưng nước, giòn rất à. Người phàm, đừng dùng ngươi thiển cận mà thấp kém ánh mắt đi suy đoán người giải phẫu bước kế tiếp. Ta có một loại cảm giác. Người giải phẫu thật muốn chóc mủ rêu. Hắn động, hắn thật động. Hắn lại thật ở chóc mủ rêu. Trịnh Nhân dùng cạo muỗng trước đem cạn đơn mủ rêu cạo sạch sẽ. Sau đó muốn một cái nhíp, một cái nhỏ văn thức kèm. Tìm được một nơi mủ rêu tương đối dày vị trí. bắt đầu chia cách mủ rêu cùng ruột quản vách đá. Tô Vân thận trọng cầm chặt ngéo tay, ngay cả hô hấp cũng thay đổi nhẹ rất nhiều. Hắn không dám động, dù là có một tia một hào cử động dị thường, đều lo lắng Trịnh Nhân sẽ đem sưng nước đường ruột vách đá cho xé. Nếu là nói như vậy, đường ruột dặm tổ chức chảy xuống không nói, khâu lại đường ruột, sưng nước kỳ vậy sẽ xuất hiện khép lại không tốt. Thậm chí muốn hai lần mở bụng thích hợp tình huống, Trịnh Nhân cũng coi là người tài cao gan lớn. Dẫu sao ở hệ thống trong phòng giải phẫu làm rất nhiều lần tình huống tương tự giải phẫu chóc. Nhưng là hắn như cũ dè đặt, tìm được một tia hiềm khích, văn thức kẹp chặt đưa vào đi, kiên nhẫn chóc, đoạn này giải phẫu làm thật chậm, và mở bụng mau như tia chớp hoàn toàn bất đồng. Vô luận là trong phòng giải phẫu, vẫn là trong lúc livestream, tất cả mắt thấy quá trình giải phẫu người đều không tự chủ được ngừng thở. Vô cùng khẩn trương, 5 phút, 10 phút, 15 phút, phút thứ 22, Trịnh Nhân văn thức kèm, muỗng cạo nhỏ cuối cùng từ khoang bụng người bệnh bên trong lấy ra. Kèm phía trên còn kẹp một khối lớn diện tích hẹn 20 thước vuông cm bất quy tắc mủ rêu. Ta đi, đây là ta gặp qua lợi hại nhất thao tác. Hoàn toàn giống như là hiển vi giải phẫu. Rất khó tin người giải phẫu là dựa vào mắt thường để hoàn thành thao tác. Nói chuyện vớ vẩn, cái này thao tác độ khó căn bản không ở tầm mắt, mà ở hai tay, làm việc nhẵn nhụi, đường ruột lại không có chuyện gì. Mủ rêu bị hoàn toàn chóc, Trịnh Nhân đối diện, làm trợ thủ Tô Vân thở dài. Người cái này làm việc, có vấn đề, Tô Vân nói. Ừ, ta biết, Trịnh Nhân trả lời, nhưng là người bệnh có mủ máu độc chứng. Cái này ít một chút cơ hội lây, sau khi giải phẫu sống sót có khả năng cũng biết lớn một chút. Ngươi có tự tin như vậy? Tô Vân nói chuyện tựa hồ không bờ bến, nhưng là Trịnh Nhân hiểu. Hắn nói đúng mình bất chấp nguy hiểm cực lớn tới chóc mủ rêu sự việc. Có lẽ ở trong mắt người khác, nguy hiểm rất lớn, nhưng là ở mình trong mắt. Vậy chuyện như vậy, chẳng qua là khổ cực một chút thôi. Người bệnh sau khi giải phẫu có thể khôi phục mau một chút. Khổ cực cái gì, đều không coi là chuyện. Chóc liền manh trong ổ mủ rêu sau đó, Trịnh Nhân hoàn toàn chia lìa ruột đầu. Sau đó đưa tay một cái, dao nhọn bị quay chụp trên tay. Cùng lúc đó, Tô Vân vậy đưa tay một cái, không mang theo bộ ô nhiễm hút khí bị quay chụp tay hắn lên. Cắt ra ống mật chủ đồng thời, Tô Vân đem hút khí nhét vào, sinh mủ, mang mùi hôi thối thức ăn dư thừa cùng mủ tính vật chất. Biến sắc tiêu hóa dịch theo hút khí quản vách đá bị hút ra tới. Tô Vân tay hơi nhúc nhích, tận lực không bỏ sót bất kỳ một chút. Trong ống mật chứa vật rất lớn, không mang theo bộ hút khí có ở đây không đến 20 giây trong thời gian liền trận nhét vào. Hút khí phát ra, tê tê, thanh càng ngày càng nhỏ. Trịnh Nhân cầm trong tay ướt vải thưa, theo Tô Vân trong tay hút khí vừa rời đi, lập tức đem ướt vải thưa bao trùm đi lên. Tạ y nhân đã sớm chuẩn bị xong nước muối ấm. Tô Vân đem hút khí thả vào chậu nước bên trong, lặp đi lặp lại rút ra hút mấy lần. Quản vách đá thông suốt sau đó, lần nữa rút ra hút tắc nghẽn gan quản vật thể. Như vậy lặp đi lặp lại 5 lần, gan quản rốt cuộc thông suốt. Đây coi như là giải phẫu hoàn thành một nửa sao? Đại khái hoàn thành hơn phân nửa. Bước kế tiếp hẳn là làm ót đi cơ vòng thành hình thuật. Lưu lại trong ống mật người đã chết bị hút đi ra ngoài. Mủ rêu cũng bị chóc, còn dư lại liền tương đối đơn giản. Phẫu thuật này làm thật là tinh tế à. Bất quá người bệnh sau khi giải phẫu bị nhiễm phải thế nào khôi phục? Đó là ICU vấn đề. Nếu là không làm giải phẫu, nhiều như vậy bẩn thỉu đồ, tất nhiên sẽ đưa đến người bệnh bị nhiễm không cách nào khống chế. Trước phẫu thuật ta xem chẩn đoán, gặp được mủ máu độc chứng chẩn đoán, người bệnh giải phẫu đã không tính là sớm. hy vọng thông qua người giải phẫu thủ pháp, đem nàng từ địa ngục môn hạp lên kéo trở về. Theo rút ra hút người đã chết kết thúc, Trịnh Nhân vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn tương đối sợ là lưu lại gan quản sưng nước nghiêm trọng. Thật có đồ sộ lớn người đã chết, mình còn muốn lại khuếch trương đại thủ thuật thuật thức, cắt ra gan quản lấy người đã chết. Thật may không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/diy-nối-vi-au-nối-dai-nối-si-nối-tson-g-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.